thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 427. Thẩm Thanh Ngọc nhớ đến chuyện hôm qua, thấy hơi ngượng ngùng nhưng cô đến phòng bếp thì Phó Ngọc Hải không ở đó. Trên tủ lạnh dán một miếng ghi chú, vừa nhìn là biết nét chữ mạnh mẽ phóng khoáng bên trên là của Phó Ngọc Hải. Chào buổi sáng, cháu tôi hẹn giờ Ninh vào tối qua uống rượu mạnh thì buổi sáng thức dậy nên ăn chút cháo, dạ dày sẽ dễ chịu hơn. Phần đề chữ là Phó Ngọc Hải, còn có một mũi trên, trên mũi tên viết bất ngờ ở phía sau. Thẩm Thanh Ngọc xé miếng ghi chú xuống, lật ra sau lưng, bên trên là một hàng chữ, Thẩm Thanh Ngọc đừng tự ti, em rất tốt, xứng đáng được tôi thích lâu như thế, cũng xứng đáng để tôi luôn thích em. Trong thoáng chốc, Thẩm Thanh Ngọc có xúc động muốn khóc. Nhưng trên thực tế, Thẩm Thanh Ngọc cũng không kìm được nước mắt. Cô thật sự không phải người đa sầu đa cảm, số lần khóc từ nhỏ đến lớn có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc đầu ly hôn với Bạc Minh Thành, Thẩm Thanh Ngọc cũng chưa từng khóc, mà câu này của Phó Ngọc Hải lại khiến cô phải bật khóc. Trong thời gian 3 năm gả cho Bạc Minh Thành ấy, thái độ của nhà họ Bạc và Bạc Minh Thành đối với cô khiến một khoảng thời gian rất dài sau khi cô ly hôn với Bạc Minh Thành, lúc nửa đêm mơ lại, Thẩm Thanh Ngọc đều sẽ nghi ngờ bản thân. Cô không biết mình đã làm gì sai, cũng không biết mình không tốt chỗ nào, càng nghĩ càng không hiểu một thiếu niên ấm áp tốt bụng Bạc Minh Thành thuở ban đầu lại bạc bẽo lạnh nhạt với cô suốt 3 năm ấy. Tối qua lúc Bạc Minh Thành nói thích cô, cảm giác đầu tiên của Thẩm Thanh Ngọc là thì ra anh cũng sẽ thích cô. Yêu thích thuở niên thiếu xen lẫn tỉnh táo lúc hiện tại, những mâu thuẫn xảy ra sau khi say rượu vào tối qua bị đánh tan trong thoáng chốc. Con người có thể phạm sai lầm, nhưng không thể trở lại. Đàm Mỹ Hải cô đã từng mắc sai lầm nên, 3 năm ấy đáng đời cô. Nếu cô quay trở lại, vậy sau này cô thật sự đáng chết. Một chiếc máy bay bay ngang ngoài cửa sổ, Thẩm Thanh Ngọc tỉnh táo lại, giơ tay lau nước mắt, gấp miếng ghi chú kia lại. Đây là một trong những món quà tuyệt nhất cô nhận được. Cuộc sống đâu chỉ có mỗi tình yêu, còn có công việc và gia đình. Tối đó cảm giác ngà say sộc lên đầu Thẩm Thanh Ngọc không tỉnh táo lắm nên mới mâu thuẫn và đấu tranh, bây giờ tỉnh táo lại rồi. Cô rất rõ bản thân muốn gì, cũng vô cùng kiên quyết, mình sẽ không ở cạnh Bạc Minh Thành lần nữa. Thẩm Thanh Ngọc có vài dự án trên 100 triệu, cô cảm thấy tranh thủ kiếm tiền vẫn hay hơn yêu thích buồn cười kia của Bạc Minh Thành. Mấy dự án này hoàn thành thuận lợi thì sau khi hoàn thành, mỗi ngày Vạn Tượng sẽ có khoản thu mấy triệu. Chậc, nghĩ nghĩ đã vui vẻ. Cô Thẩm, cách chương.